Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311. Không cứu, Lục Càng, Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh đỏ hốc mắt, nhất thời liền đau lòng, hối hận chính mình nói vậy, mang tương nữ tử kéo vào trong lòng. Ninh Mi nói, nơi nào còn có sự, bất quá bổn vương dỗ của ngươi. Tiêu Tĩnh Lan đại ý, giờ phút này, mấy ngày nay sự tình nàng đã hận quan tâm, hắn làm sao có thể làm cho nàng lo lắng. Duẫn Mục Thanh không tin, hai tay càng không ngừng ở hắn trong ngực vuốt ve, hỏi, nhưng là, ngươi nôn ra máu, làm sao có thể không có chuyện gì. Trong lúc nhất thời chân khí dùng là nhiều lắm, hắn phế phủ có chút không chịu nổi, ta liền thu tay, thu quá mau, va chạm một chút thôi. Tiêu Tĩnh Lan chi tiết nói, tuy rằng ta dùng nội lực áp chế của hắn thương, nhưng là vẫn cần kịp thời trị liệu mới được, bằng không, thật muốn lưu lại bệnh căn, Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Gặp Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt có điều khôi phục, cũng là đem tâm đặt ở phía trong bụng, hắn đều không phải dính vào người, lại làm sao có thể lấy thân thể của chính mình đùa. Duẫn Mục Thanh thế này mới hoán người bên ngoài. Ngựa không dừng vó chạy trở về, xe ngựa ở Cẩm Vương cửa phủ tiền dừng lại, Khuynh Hằng tìm được Tiểu Cửu Nguyệt chính phản hồi, vừa khéo lại cửa gặp Tiêu Tĩnh Lan xe ngựa, sớm đã có nhân truyền tống tin tức, cửa có người chờ, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh trước xuống xe, Vương phủ thị vệ sau đó liền đem Lâu Khanh Như nâng vào phủ. Bắt đầu thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có thấy cửa nhân. Bởi vì Cửu Nguyệt Trinh ôm mấy xuyến kẹo hồ lô ăn được vui vẻ. Khuynh Hằng cũng bởi vì hôm nay chứng kiến mà tâm sự trùng trùng. Vì vậy cũng không có chú ý cửa nhân. Làm hai cái tiểu gia hỏa chú ý tới bản thân phụ vương mẫu thân đứng ở cửa khẩu thời điểm. Khuynh Hằng đầu tiên sợ ngây người. Bởi vì hắn trên người giả dạng thật sự bất nhã. Hạ ý bảo quay đầu bỏ chạy đứng lại. Tiêu Tĩnh Lan thanh âm từ phía sau truyền đến, Khuynh Hằng ra đầu nhất ma, dừng lại bước chân, thế nào như vậy không khéo. Hắn đang định trước đệ đệ đưa vào ốc, sau đó chính hắn theo cửa hông bay qua đi, như vậy thần không biết quỷ không hay, ai lại biết hắn mặc nữ trang, chẳng qua là vì đệ đệ cao hứng thôi. Sao dự đoán được bản thân phụ vương mẫu thân vậy mà vừa khéo gặp được hắn. Khuynh Hằng bản thân thấy hôm nay thế nào xui xẻo như vậy. Đệ đệ xem liền thôi, còn bị cha mẹ nắm lấy một cái hiện hành, bản thân đứa nhỏ mặc kệ ở nơi nào, làm phụ mẫu đều có thể cảm ứng được, mặc dù là ở đám người bên trong, liếc mắt một cái xem qua đi, cũng biết bản thân đứa nhỏ ở đâu vị trí. Hiện thời hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay, theo mặt bên đi tới, bọn họ làm sao có thể không biết. Cửu Nguyệt nhìn xem rất rõ ràng, tiểu gia hỏa kia sôi nổi miễn bàn nhiều vui vẻ. Chính là, Duẫn Mục Thanh bắt đầu thời điểm cũng không có phát hiện đứng ở Cửu Nguyệt bên người cái kia xinh. Đẹp tiểu cô nương là ai? Cửu Nguyệt bởi vì thân mình không tốt, cho nên rất ít đi ra ngoài. Bởi vậy, tiểu gia hỏa bằng hữu cũng không nhiều. Không đúng, hẳn là từ nhỏ đến lớn liền không từng có tiểu đồng bọn. Bởi vậy. Làm có một xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở con trai của mình bên người thời điểm. Duẫn Mục Thanh tự nhiên hội nhiều xem vài lần. Nhưng mà, Duẫn Mục Thanh vậy mà thần kỳ phát hiện cái kia tiểu cô nương kỳ thực là của nàng con lớn nhất. Điều này thực làm cho nàng chấn động. Tiểu gia hỏa xem thấy bọn họ sau liền quay đầu bỏ chạy. Này càng thêm xác định Duẫn Mục Thanh đoán. Tiểu Khuynh Hằng là ai? Tiểu gia hỏa kia đại biểu là cao cao tại thượng hoàng đế trưởng tôn. Của hắn mỗi tiếng nói cử động có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Từ nhỏ đến lớn đều quy củ. Hôm nay thế nào đột nhiên sẽ mặc khởi nữ trang đến đây? Rất làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chẳng qua, tiểu gia hỏa này mặc nữ trang khi, mặc dù là kinh hồng thoáng nhìn, Duẫn Mục Thanh vẫn là phát hiện tiểu gia hỏa tuyệt sắc dung mạo. Duẫn Mục Thanh nhất thời liền vui vẻ, vài bước đi lên liền đứng ở Tiểu Khuynh Hằng trước mặt. Chế nhạo nói, đây là nhà ai tiểu cô nương đi, nhân xinh đẹp như thế, mau tới nhường mẫu thân hôn hôn. Khuynh Hằng sắc mặt nhất thời nhất hắc, nhìn thoáng qua mẫu thân của tự mình, ngay cả lễ cũng, xoay người liền chạy vào phủ môn, thật sự là rất dọa người. Ha ha, Tiểu Cửu Nguyệt nhất thời liền vui vẻ, không nghĩ tới bản thân nhường ca ca mặc một lần nữ trang. Vốn nói chính là mặc cho hắn một người xem, không nghĩ tới, còn nhường phụ vương mẫu thân nhìn đi, xem ca ca cái kia sắc mặt, hắn có thể cười ca ca cả đời. Nghe được đệ đệ tiếng cười, Khuynh Hằng bước chân một chút, lập tức nhanh hơn, tiểu gia hỏa này, về sau, tuyệt đối không thể như vậy sủng hắn, trở thành là đưa hắn quán vô pháp vô thiên. Hiện thời, nhưng là ngay cả ca ca đều bắt đầu trêu cợt cùng cười nhạo. Gặp Khuynh Hằng kia nguyệt bạch sắc tiểu thân ảnh biến mất ở cửa, Duẫn Mục Thanh mặt mày cũng lây dính một mảnh ý cười. Này hai tiểu gia hỏa, Khuynh Hằng vì sao mặc nữ trang, không cần nghĩ chỉ biết ai vậy chú ý. Duẫn Mục Thanh tiến lên, sờ sờ Cửu Nguyệt tiểu đầu, sảng giọng, ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại nhưng là trêu cợt đến ca ca trên người, ca ca như vậy sủng ngươi, ngươi lại không biết hảo. Nhìn hắn về sau, còn đúng hay không nhĩ hảo. Cửu Nguyệt nghe được mẫu thân lời nói, nhất thời liền không vui, ngưỡng cổ, hét lên, mẫu thân ngươi biết cái gì, là nam nhân, phải nguyện đủ chịu thua, đây là ca ca tự tìm, đương nhiên, tiểu gia hỏa nói chuyện đồng thời còn không quên thuận thế đem bản thân trên tay mấy xuyến tàng sau. Lưng tự mình, hắn không có quên bản thân mẫu thân nói. Hắn hiện tại chính thay giang, không có thể ăn nhiều lắm đồ ngọt, tiểu gia hỏa quyệt miệng, kia cái miệng nhỏ nhắn tượng tràn đầy đường đỏ ấn nhi. Mặc dù là khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng nhiễm không ít. Duẫn Mục Thanh nghe xong tiểu hoa nhi lời nói, không có nửa phần không vui, ngược lại trên mặt mày lây dính một mảnh ý cười, ngồi xổm xuống, xuất ra trong tay áo khăn gấm, xoa xoa tiểu gia hỏa miệng. Ôn Thanh nói, mẫu thân tất nhiên là không hiểu các ngươi nam nhân trong lúc đó chuyện. Nhưng là biết Cửu Nguyệt hôm nay lại trộm hương miệng, ăn miệng đầy đường đỏ. Cửu Nguyệt nghe này, màu ánh sáng loe loe, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi. Sau đó xuất ra tay nhỏ bé lung tung xoa xoa. Nơi nào có đường, đánh chết không thừa nhận. Kia cũng là Cửu Nguyệt sở trường trò hay. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, đưa tay liền từ tiểu gia hỏa sau lưng xuất ra hai xuyến kẹo hồ lô. Ninh Mi nói, có phải không phải lại là ở ca ca nơi đó hố đến. Mẫu thân không nhường ngươi ăn đường, ngươi nhưng là che đậy nơi nơi hại lừa gạt, để ý ăn hỏng rồi nha, về sau tìm không thấy nàng dâu. Thiết, y mẫu thân lời nói, cưới vợ kết quả là Cửu gia người này, vẫn là Cửu gia miệng đầy nha, đùa giỡn cái gì. Cửu gia đẹp trai như vậy, còn cần này miệng đầy nha tài năng cưới xinh đẹp nàng dâu. Cửu gia rõ ràng không tin, Cửu gia như thế phong thần tuấn lãng, xuất khí mê người, làm sao có thể bại bởi hắn nhất miệng đầy nha. Dứt lời, Cửu Nguyệt xoay người bước đi, căn bản là không để ý tới bản thân mẫu thân. Duẫn Mục Thanh xem Cửu Nguyệt cái dạng này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cho tới bây giờ cũng không thụ giáo, không biết sau khi lớn lên nên lại như thế nào tùy hứng. Hai cái hai tử một trước một sau chạy vào phủ, căn bản là không có đem điều này phụ vương hoàn để vào mắt. Xem đều không có liếc hắn một cái, giống như coi hắn là không khí thông thường. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ bản thân có chút buồn bực, mày đều ninh thành một cái ngật đáp, muốn nói chút gì, lại không thể nào mở miệng. Chính là lắc lắc đầu, cảm thấy, hai cái hai tử vẫn là tách ra hảo, bằng không Cửu Nguyệt này tính tình, đem Khuynh Hằng cũng cấp mang theo lười nhác. Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt bất đồng, Cửu Nguyệt có thể luôn luôn ngây thơ không biết, có thể luôn cô đơn thuần đi xuống, thậm chí không học công phu, không thương đọc sách cũng không có quan hệ gì, nhưng là Khuynh Hằng không được, Cửu Nguyệt như thế lời nói. Như vậy hắn thế tất yếu có một bình chướng, mà này bình chướng phải là Khuynh Hằng, những người khác hắn lo lắng, cho nên, hắn có thể vô hạn sùng Cửu Nguyệt, tiểu gia hỏa kia tùy hứng làm bậy cũng tốt, không học vấn không nghề nghiệp cũng thế, nhưng là Khuynh Hằng, làm phụ thân lại chỉ có thể đối hắn yêu cầu nghiêm cần. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan xem hai cái hài tử biến mất bóng lưng. Không có hoàn hồn, nàng đi rồi đi qua. Hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? À Hằng đứa nhỏ này tuy rằng rất biết chuyện, nhưng là có chút thời điểm, cũng không đủ quyết đoán, hắn sủng đệ đệ có thể. Cũng không có thể, như thế quán, mọi chuyện như tiểu gia hỏa kia tâm ý. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan ý tưởng. Nàng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, đứa nhỏ còn nhỏ, ta không đồng ý ngươi cho hắn áp lực quá lớn. Đứa nhỏ, cần nhất vẫn là thơ ấu. Hơn nữa thơ ấu chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền không có. Tiêu Tĩnh Lan than nhẹ một tiếng, nhu nhu bản thân mày. Thỏa hiệp nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Lâu Khanh như hiện nay bản thân bị trọng thương. Hai người tự nhiên không dám chậm trễ. Vào phủ, sớm phái người đi mời Yến Tử Tô. Yến Tử Tô lúc này đang ở bản thân trong viện mặt. Đứng ở nhất thụ hải đường dưới tang cây. Một mặt âm trầm ni, đứa nhỏ thật sự không có. Đúng vậy, công tử, vương gia cũng biết, nghe này, Yến Tử Tô mày không khỏi khóa khóa. Lập tức rất nhanh giãn ra mở ra. Đưa tay tiếp được một mảnh rơi xuống hải đường lá cây. Chậm rãi ra tiếng, ngươi nói. Vương Phi phái đi đại phu cũng không có vào nhà. Ta muốn biết, là ai tiết lộ cái kia tin tức. Tiêu Tĩnh Nguyên làm sao sẽ biết Linh Ngọc Đàn thân thể tình huống. Lời ngoài mặt hôm nay đổi mới kết thúc. Ngày hôm qua đổi mới 1000 tự. Hôm nay là 20000 tự. Làm không được phía trước nói 3 ngày bạo càng 15000 tự. Có lỗi với mọi người. Nhưng là mặt sau Linh Điện ở khai giảng phía trước. Hội tận lực vạn càng bù lại đại gia. Hết chương.